Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1701, chương 32. Cuối cùng tiến công, Lincoln thở hồng hộc đứng trên gò Picture. Cảm giác mình trước nay chưa từng có uể oải, hôm nay cuộc tranh tài này hắn tính sai bởi vì Abel. Huấn luyện viên đến quan sát. Hắn vừa bắt đầu biểu hiện quá phát hỏa, bất chi bất giác đã tiêu hao chính mình thể lực. Chờ hắn tỉnh ngộ lại thời điểm, thi đấu đã tiến hành đến kết thúc. Lincoln thậm chí một lần muốn không tiếp tục kiên trì được, thật giống như một hồi 3 U-mét chạy cự ly dài thi đấu. Hắn lấy chạy 8 U-mét độ, chạy xong trước 2 U-mét, còn lại hạ tối hậu 1 U-mét. Hắn không thể tránh khỏi rơi vào thể lực khô cạn, trạng thái cũng còn tốt, cứ việc quá trình phi thường thống khổ, nhưng Lincoln vẫn là ngoan cường tiếp tục kiên trì, vẫn còn kém cái cuối cùng cho ao. Hắn là có thể hoàn thành hôm nay cuộc tranh tài này, tuy nói trong quá trình này làm mất đi một nhánh Homerun, làm mất đi một điểm không thể hoàn toàn phong tỏa đối thủ. Thực sự là cái tiếc nuối, nhưng Lincoln tin tưởng biểu hiện của chính mình đã hoàn toàn rơi vào Abel huấn luyện viên trong mắt, nghĩ đến huấn luyện viên hắn nên cũng là thỏa mãn duy nhất, không được hoàn mỹ. Chính là nửa đường giết ra cái trình rào kim bởi vì Sawamura Aizun đột nhiên xuất hiện. Lincoln nhất định không có cách nào trở thành hôm nay cuộc tranh tài này lên được chú ý nhất tuyển thủ, cứ việc Lincoln biểu hiện đã tương đương ưu tú. Nhưng mặc kệ là ở trực tiếp đối thoại bên trong vẫn là ở tổng thể biểu hiện lên, hắn đều so với Sawamura Aizun chênh lệch như vậy một điểm, cái này cũng là duy nhất để Lincoln cảm giác bất an địa phương. Cũng không biết Abel huấn luyện viên có hay không chú ý tới Sawamura biểu hiện, có thể hay không bởi vì Sawamura biểu hiện mà đối với hắn sản sinh không giống nhau cái nhìn. Người là sợ nhất nắm đem so sánh, đơn thuần nói Lincoln chính mình vậy khẳng định là tương đương ưu tú, có thể nếu như đem ra cùng Sawamura Aizun so sánh, thật giống cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Trên gò Picture, Lincoln trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, hắn đã cân nhắc thi đấu chuyện sau đó, đương nhiên ở trước đó hắn còn nhất định phải đem này cái cuối cùng cho ao lấy xuống mới được. Lincoln đem ánh mắt của chính mình đặt trên batter box đến quan sát chính mình cái cuối cùng đối thủ Kuramochi. Bất luận cái nào nghiên cứu qua Seido cao trung CLB bóng chày đội ngũ, đối với Kuramochi tồn tại cũng không thể lựa chọn không nhìn. Lincoln tự nhiên cũng giống như vậy, hắn biết rõ trước mắt cái này đối thủ độ cực kỳ nhanh, cứ việc hắn chỉ là ở thi đấu video lên xem qua Kuramochi ở chiếm gôn lên biểu hiện, thế nhưng quang nhìn bọn họ đến đi ra số liệu, Lincoln liền phi thường rõ ràng, một khi để tên trước mắt này thành công lên chiếm gôn như vậy, hắn ngay lập tức sẽ biến thành một cái làm người phi thường vướng tay chân đối thủ. Coi như là kiêu ngạo như Lincoln cũng không muốn dễ dàng thả Kuramochi chiếm gôn, tuy rằng rất xin lỗi, nhưng người vẫn là đi xuống đi. Lincoln làm dáng, quả đoán đem trong tay mình bóng chày cho ném ra đến, vèo. Dù cho số bóng ném đã qua một u, dù cho tiết tấu đã hoàn toàn loạn rơi mất, vào lúc này Lincoln ném ra đến cầu vẫn là trước sau như một đáng sợ màu trắng tiểu cầu. Hầu như trong chớp mắt liền đến Kuramochi trước mặt thật nhanh. Mặc kệ là từ khu nghỉ ngơi bên trong xem, vẫn là bây giờ đứng ở trên batter box xem, Kuramochi đều có thể rõ ràng cảm giác được. Này một cầu mạnh mẽ bây giờ đã hai ao, lẽ ra thân là cái cuối cùng batter, Kuramochi chân người áp lực nên rất lớn, hắn nên rất khó dễ dàng đem trong tay mình chày vung vẩy đi ra ngoài, nhưng là Kuramochi nhưng chưa như vậy. Nhìn thấy này một cầu sau khi, hắn quả đoán đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh bóng chày bị đụng tới sau khi lăn xuống đến phao Kuramochi, hai cái tay bàn tay đều ở khẽ run, coi như là đến hiện tại Lincoln ném bóng, uy lực bóng cũng không có một chút nào giảm xuống. Người này cũng thật là cái quái vật. Có người nói trước mắt cái này gọi Lincoln Pitcher ở Bắc Mỹ, thực lực cũng có điều chính là ba vị trí đầu mà thôi, hắn cũng không phải người số một. Có thể coi là không phải người số một, Lincoln đều cho Kuramochi một loại không thể chiến thắng cảm giác, loại cảm giác đó thật giống như nhỏ yếu. Sinh vật đụng tới thiên địch như thế, căn bản là không phải đối thủ. Lắc đầu một cái, Kuramochi đem trong đầu của chính mình loại này kỳ hoa cảm giác cho suý ở một bên, hắn toàn tâm toàn ý bắt đầu nhìn kỹ từ bản thân đối thủ đến. Cũng chính là trước mắt Lincoln không có cách nào sao? Để tay lên ngực tự hỏi, Kuramochi còn thật không chắc chắn nói, có thể đem trước mắt cái này quái vật cầu cho đánh ra đi, có thể hiện tại đã là hai ao. Nếu như hắn lại ao, Seido cao trung liền toàn xong. Sawamura cùng Miyuki biểu hiện tốt như vậy, bọn họ những người này hay dùng thất bại qua lại trấn nhân ra. Này thật giống cũng quá không còn gì để nói. Bất luận làm sao, cũng phải đem trước mắt này một cầu cho đánh ra đi mới được, cũng không thể để Miyuki cùng Sawamura hai tên này lén lút chuyện cười chính mình. Nếu như là những người khác mở ra trào phúng hình thức, Kuramochi cũng chưa chắc để ở trong lòng, nhưng nếu như là Miyuki cùng Sawamura mở ra trào phúng hình thức, cái kia Kuramochi vẫn là không muốn tiếp thu hai người này miệng quá tồn. Hắn Kuramochi đại gia hay là muốn ở Seido cao trung lăn lộn? Làm sao có thể chịu được cái này? Rõ ràng là cực kỳ kịch liệt đối chiến tình cảnh. Kuramochi đại não nhưng không kìm lòng được mở ra đào ngũ ngay ở hắn không hề phòng bị thời điểm. Đối thủ nhưng rơi xuống đòn sát thủ, vèo. Trên gò Picture Lincoln, nhìn thấy Kuramochi trên người xuất hiện lỗ thủng, lập tức không chút khách khí cầm trong tay bóng chày cho ném đi ra. Hắn thời cơ này tuyển đến kỳ diệu, tới đỉnh cao trên batter box Kuramochi, hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị nào. Trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu bay đến có trong nháy mắt, thật sự choáng váng. Mà vào lúc này, Kuramochi thân thể của chính mình đột nhiên chính mình có phản ứng, thật giống như hắn ở đầu đường đánh nhau thời điểm dựa vào trực giác làm ra né tránh cùng công kích, như thế làm thân thể có phản ứng sau khi, Kuramochi cũng không có ngăn cản chính mình loại này kích động, mà là để thân thể của chính mình theo trực giác đồng thời hành động lên. Nói thì chậm, đó là nhanh, ở bóng chày bay đến trong quá trình, Kuramochi phi thường quả quyết đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Chày đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho mạnh mẽ mang bay ra ngoài, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Sau khi bay xuống ở chốt gôn ba trước mặt, cơ hội tốt. Bắc Mỹ đội Texas chốt gôn ba, chợt cảm thấy sáng mắt lên, loại này trực tiếp lạc ở trước mặt hắn cầu. Quả thực chính là trên trời rớt đĩa bánh a, hắn nếu như buông tha, chính mình lương tâm đều sẽ cảm giác bất an nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu. Chốt gôn ba xông lên trước liền chuẩn bị nhặt lên đến, sau đó đem cầu truyền tới gôn một trước mắt. Này chi thần kỳ Seido cao trung bóng chày đội, đem thần kỳ không lại cuối cùng thắng lợi hay là bọn hắn Bắc Mỹ đội Texas. Ngay ở đội Texas chốt gôn ba sắp đem này viên màu trắng tiểu cầu kiếm lúc thức dậy, bóng chày rơi xuống đất, xuất hiện bất quy tắc nhảy đánh nguyên bản hướng về chốt gôn ba lăn xuống cầu. Đàn hồi đến một bên ta đi. Điều này làm cho đội Texas chốt gôn ba trợn mắt ngoác mồm, có điều hắn vẫn là vội vã tiến lên chày hai bước, đem này một cầu cho cản lại, nhưng là cầu tuy rằng cản lại, hắn lại nghĩ ném về cho gôn một, đã không hiện thực, một đạo trắng lam giao nhau bóng người, liền chẳng khác nào một tia chớp trong nháy mắt quát qua, rơi vào gôn một lên, thật nhanh. Cũng chính là chốt gôn ba ngẩng đầu công phu, bên kia Kuramochi đã thuận lợi đứng lên gôn một chiếm gôn. Thấy cảnh này đội Texas chốt gôn ba cảm giác mình cả người lông tơ đều nổ lên, làm sao có thể bộ dáng này. Đối phương độ nhanh như vậy, lên chiếm gôn hắn là tuyệt đối không thể khiến người ta cảm thấy an tâm, là nhất định phải quan tâm đối tượng. Ngay ở Bắc Mỹ đội Texas, sắp bắt thắng lợi trong nháy mắt thi đấu đột nhiên xuất hiện chuyển ngoặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.